Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, Kim Đan Cảnh Trung Kỳ. Nhất Nguyên Đại Đạo Pháp, Thôn Thiên Thần Biến Quyết, cùng môn này mới Kim Đan Cảnh cấp độ công pháp, đều là vì ta sáng tạo thích hợp nhất chính mình công pháp. Mới công pháp căn bản tác dụng, kỳ thật vẫn là tích lũy vô cùng hùng hậu năng lượng, tăng cường ta linh hồn chi lực, từ đó khiến cho có thể thế như trẻ tre, xông phá kim đan gông xiềng, nhất phi trùng thiên, vượt qua cửu thiên lôi kiếp, thành tựu nguyên thần. Như thế, ta liền đem môn này mới công pháp, mệnh danh là vô thượng đạo nguyên công đi, lấy vô thượng đại đạo, đúc thành kinh thiên nguyên thần. Cái này vô thượng đạo nguyên công, chớ quá như là Bạch Tử Nhạc tại bị vô hình lực đẩy sông mở nháy mắt, lại còn có tâm tư vì cái này đổi mới hoàn toàn công pháp lên bên trên danh tự, mà theo hắn suy nghĩ chớp động lên, tại hắn giao diện thuộc tính bên trên, công pháp một hàng bên trong, lập tức liền có thêm vô thượng đạo nguyên công chữ, giống, giống, giống. Vừa mới từ trên bình đài xông ra, từng đạo hưng phấn tinh thú gào thét thanh âm, liền tùy theo truyền ra, ngay sau đó, liền có từng đạo trọng lực lĩnh vực rủ xuống, từng đạo công kích, hóa thành đầy trời linh quang, cuốn tới, càng có tinh thú, nhục thân vô địch, một móng vuốt nhô ra, xé rách không khí đều phát ra phốc phốc giòn vang, nghiền ép xung quanh thiên địa. Đều từng đợt co vào, nổi lên một tia gợn sóng. Bạch Tử Nhạc mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, đã sớm rõ ràng, đợi cho 8,050 hơi thở thời gian trôi qua, mình liền sẽ gặp được cái này một kiếp, là lấy tại bị rời khỏi ngay lập tức, liền đem một thân chiến lực tăng lên tới cực hạn, sau đó đưa tay vạch một cái, một đạo tựa như thớt luyện bình thường linh quang lập tức càn quét mà ra, oanh tương đương, oanh tương đương, oanh tương đương, đạo thuật, nguyên từ đại thần quang, kinh khủng thần quang chấn động, nghiền ép phía dưới, từng đạo tinh lực công kích, liền bỗng nhiên sụp đổ, tan rã ra, dư lực càng là tựa như một đầu cự roi, bỗng nhiên co lại, một đầu cấp 5 tinh thú vậy nhưng khai sơn phá thạch cự trào. Liền tùy theo lắc một cái run lên, như gặp phải trọng kích bình thường thu hồi, kinh khủng cự lực càn quét phía dưới, càng làm cho bàn chân của nó, chân trước, đều tùy theo mềm nhũn, bất lực, một hồi lâu mới khôi phục đi qua, nguyên từ đại thần quang uy lực, xác thực không có khiến ta thất vọng, đáng tiếc, lực lượng như vậy. Mặc dù có thể ngăn trở cái này 5 con cấp 5 tinh thú liên thủ một kích, lại cuối cùng khó mà để cho mình toàn thân trở ra. Càng không nói đến, đem những này tinh thú chém giết, Bạch Tử Nhạc đôi mắt khẽ nâng, trong lòng đối với cái này sớm có so đo. Hắn biết, 5 con cấp 5 tinh thú, luận uy hiếp, thậm chí còn tải khổ cự lão tổ cùng thăng vân lão tổ phía trên. Lấy hắn lúc này lực lượng, tự nhiên khó có thể ứng phó, cũng không chậm trễ, tâm niệm vừa động, ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Nếu như là trước kia, hắn tự nhiên thúc thủ vô sách, chỉ có thể nhượng bộ lui binh, toàn lực chạy trốn, nhưng lúc này, hắn lại có chuyển bại thành thắng, thậm chí đem những này tinh thú toàn bộ chém giết khả năng. Tốn hao 500 triệu hồn năng, có thể đem vô thượng đạo nguyên công từ sơ kỳ tăng lên tới trung kỳ. Quả nhiên, càng là phẩm cấp cao công pháp, tăng lên cần thiết tốn hao hồn năng số lượng, thì càng khủng bố. Đây vẫn chỉ là sơ kỳ đến trung kỳ, đợi cho trung kỳ đến hậu kỳ đến đỉnh phong, cần tốn hao hồn năng số lượng, với ta mà nói. Đều là một cái to lớn gánh vác. Bất quá, cái này dù sao cũng là kim đan cảnh cấp độ thực lực tăng lên. So sánh bình thường tu sĩ, đã nhanh gọn nhanh chóng vô số lần. cần thiết tốn hao hồn năng dù cử, nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận. Bạch Tử Nhạc ánh mắt bên trong nổi lên từng đợt ngạc nhiên, sau đó liền hóa thành một cỗ mãnh liệt vẻ kiên định. Đây vẫn chỉ là bởi vì môn này công pháp chính là chính hắn sáng tạo, không phải nếu là người bên ngoài công pháp, hắn còn được trải qua một đoạn thời gian khổ tu nhập môn, mới có thể mượn nhờ giao diện thuộc tính lực lượng, tiến hành tăng lên, tăng lên. Bạch Tử Nhạc không chút do dự lựa chọn tăng lên. Oanh, trong chốc lát, một cỗ kinh khủng thiên địa linh khí, tựa như từ cửu thiên chi thượng, cấp tốc rút ra, càng là tại một cỗ đặc thù vĩ lực tác dụng dưới. Toàn bộ rót vào Bạch Tử Nhạc thể nội. Bạch Tử Nhạc cái kia vốn là tinh thuần vô cùng tử cực đan nguyên chi lực, tùy theo trở nên sôi trào, lăn lộn, như cửu thiên ngân hà cuốn ngược, bỗng nhiên bắt đầu dọc theo vô thượng đạo nguyên công vận chuyển chi pháp lưu truyền. Tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng cực hạn. Suy suy suy, thiên địa oanh minh, Bạch Tử Nhạc suy nghĩ, đều rất giống tại thời khắc này. Có trong nháy mắt dừng lại, vô số có quan hệ tu luyện vô thượng đạo nguyên công phương pháp tu luyện, vận chuyển nguyên lý, các loại tu hành thể nghiệm kinh nghiệm, liền đều mười phần đột ngột, tràn vào hắn não hải bên trong, mà hắn cũng giống như coi là thật trong nháy mắt này, liền trải qua trăm ngàn năm khổ tu, trực tiếp liền đem môn này công pháp, từ sơ kỳ tăng lên tới trung kỳ cấp độ. Như thế, cũng làm cho hắn tiên pháp cảnh giới, cuối cùng từ trước đó kim đan cảnh sơ kỳ, tăng lên tới kim đan cảnh trung kỳ, mặc dù chỉ là vừa vặn bước vào kim đan cảnh trung kỳ cấp độ. Nhưng hắn lực lượng, linh hồn cường độ, nhục thân sức phòng ngự, tử cực đan nguyên chi lực tinh thuần trình độ, phương phương diện mặt bất kỳ một cái nào địa phương, đều tùy theo đạt được to lớn tăng lên. Ông, ông, ông, cường đại, mênh mông, không hiểu. Bạch Tử Nhạc trong lòng càng là bốc lên ra một cỗ nhưng một tay che trời, có thể đem vạn vật xé rách, thiên địa phá diệt hưng phấn cảm giác. Bất quá, Bạch Tử Nhạc rõ ràng, đây hết thảy đều chỉ là bởi vì lực lượng đột nhiên thăng phía dưới mà sinh ra hư ảo. Hắn rất rõ ràng, coi như công pháp nhân tố hạ, hắn thực lực đạt được to lớn tăng lên, nhưng cũng tuyệt đối không có loại kia nhưng một tay che trời, xé rách thiên địa vô thượng vĩ lực. Nhưng là, ta thực lực, tùy theo đạt được to lớn tăng lên, lại là không thể nghi ngờ. Không nói linh hồn của ta cường độ, chỉ là thể nội tử cực đan nguyên chi lực. Bởi vì toàn bộ chuyển đã hóa thành vô thượng đạo nguyên công chi lực. Luận trình độ bền bỉ, tinh thuần trình độ, năng lượng cường độ, đã không kém chút nào nguyên thần cảnh cường giả kia nguyên thần chi lực. Chỉ ít cái kia chỉ có nguyên thần cảnh tu sĩ mới có thể ngưng kết mà ra nguyên thần chân dịch. Đối với lúc này ta đến nói, đã không dạy được mảy may tác dụng. Bạch Tử Nhạc mí mắt rung động, trong tim một trận yên tĩnh, thỏa mãn, càng không ngừng cảm ngộ mình lúc này thực lực biến hóa. Loại kia thiên địa không giống trước cảm ngộ, để hắn một trận say mê, khí tức kinh khủng bốc lên ở giữa, càng làm cho khí thế của hắn cấp tốc cất cao, rộng lớn mà bàng bạc, làm người ta kinh ngạc. Đến giờ khắc này, vốn muốn tiếp tục đối Bạch Tử Nhạc động thủ kia năm con cấp 5 tinh thú, kinh hãi phía dưới, lập tức định trụ thân hình, kinh nghi bất định nhìn phía Bạch Tử Nhạc, có chút không biết làm sao. Bản năng bên trong, bọn chúng đều cảm thấy to lớn uy hiếp, đặc biệt là Bạch Tử Nhạc trước đó một kích kia liền đem bọn chúng liên thủ công kích phá hủy khủng. Bố, phối hợp hắn lúc này trên người uy thế, để bọn chúng bản năng bên trong, cảm thấy một cỗ e ngại. Mà Bạch Tử Nhạc lần này khi thế biến hóa, quá lớn quá mạnh, cũng quả thật làm cho bọn chúng khiếp sợ không gì sánh nổi. Trải qua trước đó thời gian sử dụng quay lại, có còn có lần này tăng lên, ta hồn năng cũng rốt cục báo nguy. Bây giờ liền chỉ còn lại có 3.000 vạn điểm. Bạch Tử Nhạc ánh mắt quét mắt giao diện thuộc tính, hít vào một hơi thật dài. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.